Kiều nữ thương hộ không làm tiếp, chương 105-2, mời 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến võ hầu phu nhân xấu hổ đỏ thẫm mặt, ta chỉ là dẫn hắn tới, xem các ngươi yêu cầu cần hắn hỗ trợ hay không. Không cần, cảm ơn. Ninh Khanh cười cười, mặt Siêu Cao Nguyên đều đen, nhưng nghĩ đến mục đích của mình là cưới nàng, mà không phải đấu khí, liền nhịn xuống. Hắn cưới nàng sẽ có một tuyệt bút của hồi môn nơi tay. Nàng xấu, không quan hệ, có tiền, còn sầu không có nữ nhân sao? Cho dù một nữ nhân lại hiếu thắng, gà chồng xong đều có thể phu quân là trời. Cô nương, cô không phải nói muốn đi tiệm băng sao? Tuệ Bình thấy kiến võ hầu phu nhân là cái quả hồng mềm, mà cái con vợ lẽ này lại ném chuột sợ vỡ đồ, liền không khách khí trực tiếp tới hạ lệnh chụp khách. Phu nhân, tiểu nữ có việc muốn vội. Ninh Khanh đứng lên, vậy được, ngươi vội ngươi vội. Kiến võ hầu phu nhân ngượng ngùng đứng lên. Nguyên Nhi, đi thôi. Diêu Cao Nguyên đều đen mặt, nhưng khi đứng lên lại bưng lên một gương mặt tươi cười, chắp tay nói. Ninh cô nương, vừa rồi thật là đường đột, thỉnh đi, hai vị. Ninh Khanh chỉ làm ra dấu thỉnh khách, thần sắc kiến võ hầu phu nhân có chút hoảng loạn, chờ ra cửa kiến võ hầu phu nhân liền nói. Ta tiến cung báo cáo quý phi nương nương, ngàn vạn không cần, mẫu thân. Diêu Cao Nguyên nói, ta tin tưởng ta có thể làm được, ta hôm nay đột nhiên tới cửa có thể là quá đường đột dọa nàng. Nếu như báo cáo quý phi nương nương, nương nương cho rằng hắn chỉ không được làm con vợ lẽ khác tới làm sao bây giờ. Khối thịt mỡ này thật vất vả mới rơi xuống trên đầu của hắn, hắn nhưng không nghĩ cứ tặng người như vậy. Này, được rồi, người có thể thử lại. Kiến võ hầu phu nhân do dự một chút liền đáp ứng rồi. Diêu Cao Nguyên khinh thường mà liếc kiến võ hầu phu nhân một cái. Vị mẹ cả này thật là một chút cũng không dùng được. Rõ ràng là cái hầu phu nhân, lại liền một tiểu nha đầu phiến tử cũng chỉ không được. Hai ba câu đã bị người đuổi đi, nếu không phải lúc đầu có một cái bà giữ gìn nàng, hiện tại lại có hai cái nhi tử có khả năng, thì đã sớm bị người kéo xuống đài. Hai người đi rồi, Xuân Quyền xanh mặt nói, tới đều không tốt, Tuệ Bình oán hận nói, không biết xấu hổ, liền kém không đem mấy chữ lòng muông dạ thú đều khắc trên mặt đi. Đừng nói là một cái hầu phủ con vợ lẽ chính là... Hừ, kế tiếp mấy ngày, Diêu Cao Nguyên mỗi ngày tới đưa cái đồ vật truyền cái lời nói, nhưng lại liền bóng dáng Ninh Khanh đều không gặp được. Ninh Khanh tránh ở trong nhà, lại không ra khỏi cửa cũng không đi trong tiệm. Hắn đến, liền kêu Hà Mụ ra ngoài cửa, nhận xong đồ vật liền thỉnh hắn đi. Trong xưởng nào đó của Tô gia, Tô Phong vốn luôn trên mặt mang cười lại có sắc mặt âm trầm đến tích ra nước. Còn không có thí nghiệm thành công sao? Tô Phong lạnh lùng nói. Thực xin lỗi, đại thiếu gia. Quản sự của xưởng sợ sệt nói, từ lần đến Lý Thôn đem vài thứ kia mang về, Tô Phong liền không ngừng thí nghiệm như thế nào mới có thể chế ra băng. Hắn biết chế băng cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Hẳn là phải ấn tỷ lệ nhất định, mà nếu muốn chế băng, vậy không thể thiếu nước, cho nên chính là đem các tài liệu này đó phóng tới trong nước. Thí nghiệm hơn 1000 lần, rốt cuộc đem tài liệu trong tay mình ấn tỷ lệ nhất định hòa vào trong nước thành công làm một chậu nước kết băng tới. Tô Phong một trận kinh hỉ. Nhưng hắn lại phát hiện băng của hắn là nhập không được vào miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn một lần băng này, sẽ có hiện tượng đi thả mạnh mẽ. Thiếu chút nữa liền đem ruột lôi ra, vốn là không thể ăn được, hắn đành phải thử đem dược ngăn tả hòa vào trong nước, tuy rằng ngăn tả, nhưng lại có hiện tượng trúng độc khác. Cho nên, hắn lại lần nữa điều chỉnh thử tỷ lệ. Nhưng vô luận hắn thử như thế nào, nếu không đi tả liền trúng độc, nếu không liền kết không thành băng. Hắn tuy rằng đã thí nghiệm ra kết băng chủ yếu chính là nhờ cái loại đồ vật màu trắng, giống tinh thạch này, nhưng lại không có cách nào làm băng không có độc. Tuy rằng băng này cũng có thể dùng để hạ nhiệt độ, nhưng Tô gia bọn hắn chính là Trạm Kinh Long đầu, nếu như hắn cũng có thể nghiên cứu ra băng là chế như thế nào, là bản lĩnh của hắn, là chịu người xưng tụng. Nhưng nếu như hắn chế ra tới băng, không thể ăn, liền sẽ bị người nhạo báng hắn bắt chước, còn bắt chước không giống. Đem thể diện của Tô gia bọn họ đều mất hết. Đến tột cùng là vì tỷ lệ sai rồi, hay là thiếu thứ gì đó. Tô Phong lại làm người lên núi tìm một lần, nhưng lại không phát hiện. Thiếu gia, vài thứ kia nói không chừng vốn không ở trên núi, nói không chừng bí phương quan trọng nhất là nàng từ Thiên Thịnh mang đến. Lương Dương nói, nếu không tìm người thăm dò tiệm bán băng. Không cần, Tô Phong lạnh lùng nói. Cho dù nàng không đem bí phương chế băng giao cho Diêu Quý Phi, nhưng Thủy Kinh Nhiên vốn là cùng Diêu Quý Phi bất hòa, sẽ tự phái người thủ cửa hàng của nàng, tưởng đi vào khó. Vậy phải làm sao, chẳng lẽ liền bạch bạch để cho nàng nhảy nhót ở địa bàn của Tô gia chúng ta? Nếu không, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Lương Dương trong mắt hiện lên lãnh quang. Hừ, chẳng lẽ Tô Phong ta còn đấu không lại một nữ tử. Tô Phong lạnh lùng trừng mắt nhìn Lương Dương. Chỉ có kẻ thất bại mới có thể thẹn quá thành giận mà giết người. Lương Dương cả kinh âm thầm hối hận. Nô tài không phải ý tứ này. Chờ coi đi, trong mắt Tô Phong hiện lên một tia nghiền ngẫm tàn khốc, ha ha nở nụ cười. Ninh Khanh đúng không, bổn thiếu gia không thể không khen nàng một tiếng hảo tài nghệ. Nhưng cũng chỉ là hảo tài nghệ mà thôi. Muốn cùng bổn thiếu gia chơi, nàng còn non lắm. Nàng còn không phải là nghĩ bổn thiếu gia học không được sao. Ha ha, học không được liền không cần học. Dù sao bổn thiếu gia làm chính là buôn bán, mà không phải học nghệ. Nàng bảo vệ cái chén ăn cơm của nàng như thế, vậy bổn thiếu gia sẽ làm nàng chủ động giao ra đây. Lương Dương, thông chi Tam Điện Hạ, một tháng sau hội thương yến, cũng không nên rơi rớt cô nương này. Tô Phong nói, lộ ra một tia cười dữ tợn. Dạ, tâm Lương Dương run lên một chút âm thầm mà vì Ninh Khanh cầu nguyện. Bởi vì mỗi khi thiếu gia nhà mình lộ ra tươi cười như vậy, liền có người muốn lỗ sạch vốn, táng ra bại sản. Mà người khiến thiếu gia đối đãi như thế, cộng lại còn không vượt qua ba cái. Có thể làm thiếu gia nhà mình nghiêm túc như thế, Ninh cô nương này a thật là không kém a. Ninh Khanh thực mau liền nhận được thiếp mời của hội thương yến. Ninh Khanh nhíu mày, hội thương yến, đó là cái gì? Đó là vì Trạm Kinh Hoàng Thương tổ chức yến hội. Xuân Quyền nói, Thiên Thủy chúng ta bởi vì ruộng đất thiếu, cơ hồ 8 phần thuế đều là do thương nhân nộp lên, Thiên Thủy chú trọng phát triển thương nghiệp. Là trong mấy cái quốc gia thương nhân có thân phận cao nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng mỗi năm đều sẽ làm một lần hội thương yến, mời các hoàng thương, còn có nhân vật phú thương nổi tiếng tham gia. Cô nương, có thể đi, thiệp đều hạ tự nhiên muốn đi, Ninh Khanh nhưng thật ra sảng khoái. Đi, đã lâu không ra cửa chúng ta đi xem cửa hàng ra sao. Ninh Khanh rốt cuộc ra cửa, nhưng lại không gặp được Diêu Cao Nguyên, sau đó tiếp theo mấy ngày đều không có gặp được. Hắn đây là từ bỏ sao? Xuân Quyền nhìn trái nhìn phải. Hẻm Ngô Đồng thập phần an tĩnh, khi Ninh Khanh sắp về đến nhà, đột nhiên từ chỗ ngoặt vụt ra 4-5 cái nam tử bộ dáng lưu manh đáng khinh. Tên cầm đầu nói, mấy cái tiểu cô nương lớn lên quá tuấn. Một cái khác nói, bắt trở về chơi chơi. Khóe miệng Ninh Khanh giật giật, tiết mục này thật là. Quê mùa đến nàng đều tưởng phun ra, anh hùng cứu mỹ nhân sao? Liền tính mỹ nhân cứu không đến, anh hùng liền biến cầu hùng, trước chết ở chỗ này. À, các ngươi muốn làm gì? Không cần thương tổn tiểu thư nhà ta, chấm, Xuân Quyền hét lên, nhưng đương nhiên, nàng thét chói tai một chút tác dụng cũng không có, chỉ chốc lát mấy cái lưu manh kia liền vọt lại đây. Ninh Khanh lôi kéo Tuệ Bình Xuân Quyền, rất phối hợp mà thét chói tai xúc đến một góc. Lúc này, Diêu Cao Nguyên quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người nhảy dựng mà ra, mang theo hai gã sai vặt. Mao tặc lớn mật cư nhiên ban ngày ban mặt đùa giỡn phụ nữ nhà lành. Thật sự tội không thể tha thứ. Nhìn bản công tử đánh ngã các ngươi, cô nương, nói xong quay đầu lại, sau đó ra vẻ kinh ngạc. Nguyên lai là Ninh cô nương a, thật trùng hợp, là Diêu công tử. Ninh Khanh giả vờ kích động nhìn Diêu Cao Nguyên, ta, Ninh cô nương không phải sợ, ta sẽ thu thập bọn họ, nói xong liền mang theo hai gã sai vặt tiến lên. Ninh Khanh lôi kéo Tuệ Bình Xuân Quyền xúc ở một góc hưng phấn mà nhìn. Diêu Cao Nguyên vì cầu bức người, chính là làm mấy người kia xuống tay nặng chút, đương nhiên, là không thể thật sự bị thương hắn quá nặng. Bị thương ngoài ra là được, cho nên, Diêu Cao Nguyên đánh đến đầu óc có chút choáng váng, bất chi bất giác, đột nhiên nhiều hai người cũng không biết. Không biết là ai, một chân hung hăng mà đá vào chân hắn, chỉ nghe được bang một tiếng, chân hắn cư nhiên gãy. Diêu Cao Nguyên đau đến mức ngao một tiếng giống lên, cái nào sát ngàn đao cư nhiên xuống tay nặng như vậy. Cách chương.